làm ra một bộ dạng như ngủ rất say, nhưng thật ra là trong lòng đang vô cùng lo lắng. Mỗi lần Triệu Tử Thiêm đi vệ sinh xong, nằm trên giường, lại thở dài một tiếng, sau đó còn lẩm bẩm câu gì đó, nhưng lưng đông nghe không rõ. Đến tận 4 giờ sáng, Triệu Tử Thiêm vì mất quá nhiều nước, mới ngất liệm ở trên giường. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra đã là 12 giờ trưa. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường, vẻ mặt ai oán khó xử, không biết phải làm thế nào. Bởi vì chuyến xe duy nhất trở về tỉnh B đã chạy cách đây 3 tiếng. Lục Lần Đông bước vào, thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường vẻ mặt nhăn nhó. Có lẽ do ngày hôm qua ngủ không đủ, cũng có lẽ vì món thịt kia, mà nhìn Triệu Tử Thiêm hiện tại nhìn càng đáng thương hơn. Áo phông trắng mặc ở trên người xộc xệch, cổ áo bị lê sang một bên, tóc ở trên đầu cũng rối tung, gương mặt có chút tái nhợt. Một phần là do lo lắng, một phần là do hậu di chứng để lại ngày hôm qua. Lần đầu thấy vậy cũng giật mình, cứ tưởng Triệu Tử Thiêm bị làm sao, cho nên liền đi đến bên cạnh cậu ta lo lắng hỏi. Đại Thiêm, cậu làm sao thế? Triệu Tử Thiêm bị lời nói của Lương Đông kéo lại thực tại. Nghe thấy có tiếng nói, liền bất giác nhìn về phía Lương Đông. Thôi là bị lỡ xe rồi. Lương Đông thấy bộ dạng của Triệu Tử Thiêm bây giờ, vừa buồn cười, vừa đau lòng. Cậu ta chỉ vì lỡ xe mà cũng có thể biến thành bộ dạng như vậy được. Không sao đâu, ngày mai về cũng được. Triệu Tử Thiêm nằm vật xuống giường, một tay gác ở trên trán. Ánh mắt nhìn chầm chầm về phía trần nhà trước mặt. Chỉ còn có thể thế. Nhưng mà em họ tôi chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Sao vậy? Triệu Tử Thiêm thở dài, sau đó chán nản nói ra. Ngày mai em họ tôi lấy vợ, tôi đã hứa là sẽ về dự lễ kết hôn của nó. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm như vậy chỉ khẽ cười. Nhìn về phía túi đồ của Triệu Tử Thiêm, đã thấy mấy túi đồ đó được cậu ta sắp xếp gọn gàng từ tối hôm qua, đang để ngay ngắn ở một góc. Vậy tôi đưa cậu về. Triệu Tử Thiêm không còn tâm trạng trêu đùa với Lương Đông. Nghe thấy lời này của hắn, chỉ chậm chạp đứng dậy đi vào phòng tắm, bỏ lại Lương Đông đang đứng một chỗ nhìn theo cậu ta cười khổ. Triệu Tử Thiêm bước ra từ phòng tắm, tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy. Mặc quần áo vào đi. Lương Đông cầm hai túi đồ của Triệu Tử Thiêm, định bước xuống lầu. Lúc đi còn không quên nói lại với cậu ta câu đó. Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông xách đồ mình đi, thì lại liếc hắn một cái, cứ nghĩ hắn ta lại đang trêu chọc mình. Thôi đi, tôi thật sự không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông vẫn cố chấp xách đồ của mình xuống lầu, cậu cũng chẳng cản nữa, chỉ còn cách nằm ở trên giường, cầm điện thoại nhắn tin cho em họ của mình. Lương Đông lên lầu, vừa thấy Triệu Tử Thiêm buồn bã ủ rũ. Cậu không mặc quần áo vào đi. Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông một lúc, thấy Lương Đông hiện tại đang mỉm cười với cậu, lại càng chắc chắn hơn là người này đang trêu chọc mình. Hoặc cũng có thể là hắn không muốn cậu ở đây nữa, cho nên đuổi khéo cậu đi. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm liền ủ rũ đi vào phòng tắm thay quần áo. Lúc bước xuống lầu, Triệu Tử Thiêm đã thấy Lương Đông ngồi ở trong một chiếc xe ô tô màu đen. Triệu Tử Thiêm cũng không rõ xe này hiệu gì, nhưng trong lòng cũng âm thầm tính toán, chiếc xe này chắc chắn có giá trị không hề nhỏ. Triệu Tử Thiêm ngồi vào ghế lái phụ, có chút bất ngờ, quay sang hỏi Lương Đông. Cậu biết lái xe sao? Lương Đông không nói gì, chỉ gật đầu. Thật ra hắn mới biết lái xe cách đây 4 tháng. Tuy chưa có bằng lái, nhưng đưa Triệu Tử Thiêm đi một vòng thì vẫn có thể. Triệu Tử Thiêm không biết Lương Đông muốn đưa mình đi đâu. Đã đi qua rất nhiều khách sạn lớn, nhà nghỉ nhỏ, hắn vẫn không có ý định dừng lại. Triệu Tử Thiêm không nhịn được nữa, liền quay sang nói với hắn. Được rồi, giữ ở chỗ này đi, tôi thấy có một khách sạn gần đây. Lương Đông mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Nghe Triệu Tử Thiêm hỏi câu này thì khẽ cười. Khách sạn ở chỗ này thì làm sao? Tầm mắt của Triệu Tử Thiêm lúc này dừng ở bên ngoài cảnh vào xuyên qua tấm kính xe. Hôm nay trời mưa nhẹ, mưa tuy không lớn nhưng cũng làm cho cửa kính trở nên mờ ảo. Triệu Tử Thiêm ảo não mở miệng nói. Tôi ở khách sạn, ngày mai sẽ về. Đèn đỏ, Lương Đông dừng xe, quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm. Cậu không phải nó muốn về sao? Bây giờ tôi đưa cậu về. Lương Đông vẫn cười, nhưng Triệu Tử Thiêm có thể cảm thấy được đây không phải là nụ cười cợt nhã. Không biết có phải do tâm trạng của Triệu Tử Thiêm không tốt hay không, mà cậu có suy nghĩ rằng Lương Đông đang nói thật. Triệu Tử Thiêm cứ ngồi trong xe nhìn Lương Đông như vậy, mãi cho đến khi đèn xanh, xe bắt đầu chạy, cảm giác người hơi lao về phía trước, Triệu Tử Thiêm mới quay sang hét lớn. Cậu thật sự định lái xe đưa tôi về tận nhà sao? Lương Đông nghe thấy tiếng hét này của Triệu Tử Thiêm cũng hơi giật mình. Tài lái suýt chút nữa chạy về phía bên trái. Rất may là hắn lái xe với tốc độ bình thường, nếu không thì rất dễ xảy ra tai nạn. Đừng nói là cậu muốn tôi lái xe đưa cậu về tận nhà chứ. Triệu Tử Thiêm thật sự có suy nghĩ như vậy, cho nên mới hỏi Lương Đông như thế. Nhưng nghĩ lại, hai người họ chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường. Cho dù là anh em tốt, cũng chưa chắc sẽ lái xe gần 4 tiếng đồng hồ đưa cậu về tỉnh B được. Đương nhiên chỉ là đùa cậu thôi. Triệu Tử Thiêm ủ rũ. Lương Đông để ý, lúc này gương mặt của cậu ta đang trùng xuống, tay phải vô thức đưa lên đùi, vẽ đi vẽ lại một vòng tròn nhỏ. Tôi chưa có bằng lái xe đưa cậu về tận nhà chắc là không thể được rồi. Triệu Tử Thiêm mặt vẫn cúi xuống nhìn phía dưới, không rõ cậu ta đang nhìn cái gì, chỉ mở miệng ừ một tiếng. Lương Đông đột nhiên lại muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm. Hay là kệ đi, tôi lái xe đưa cậu về nhà. Triệu Tử Thiêm nghe câu này, ngẩng đầu lên liếc nhìn Lương Đông một cái. Trong lòng biết rõ là hắn đang đùa với mình, cho nên cậu cũng không thèm đáp lời. Lái xe thêm khoảng 10 phút nữa, xe cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa sân bay. Triệu Tử Thiêm nhìn ra ngoài cửa. Qua tấm kính thủy tinh của xe ô tô, cậu có thể thấy rõ ràng đây là một sân bay lớn. Hơn nữa, sân bay này lần trước cũng xuất hiện trên chương trình quảng cáo của nhãn hàng không Air China. Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông, trong lòng quả thật có chút hy vọng, nhưng vẫn còn chưa thôi bất ngờ hỏi hắn. Này! Lương Đông không biết lấy từ đâu ra một tấm vé máy bay. Màu sắc của tấm vé này hình như rất giống với tấm giấy nhỏ hình chữ nhật mà Lương Đông bỏ vào ngăn kéo lần trước. Lúc đó Triệu Tử Thiêm có thấy, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm. Vé máy bay về tỉnh B. Nói đến đây, Lương Đông cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, sau đó liền ngẩng đầu lên cười nói. 30 phút nữa sẽ bay. Tâm trạng của Triệu Tử Thiêm hiện giờ không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Đến chính cậu cũng không biết nên nói điều gì lúc này. Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết ngồi ngây ngẩn ở trong xe. Đến khi Lương Đông bước xuống xe, lấy hành lý của cậu ra khỏi rồi, tấm vé máy bay vẫn đặt ở trên ghế lái. Còn Triệu Tử Thiêm thì còn chưa hồi phục tinh thần. Mau lên, cậu còn ngồi ở đó. Có phải muốn tôi gọi người đến khiến cậu lên tận máy bay hay không? Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời này của Lương Đông mới khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng bước xuống xe. Ý của cậu là... Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã cắt ngang lời của cậu. Như những gì cậu đang nghĩ đó, mau lên đi, không kịp giờ lên máy bay bây giờ. Bị Lương Đông thúc giục, Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy lúng túng hơn. Nhận lấy hai túi đồ từ trong tay Lương Đông, mở miệng nói. Tiền vé máy bay khi về trường tôi sẽ trả cho cậu, cảm ơn nha. Lương Đông thấy bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm, tự nhiên trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Hắn rất thích nhìn Triệu Tử Thiêm như bây giờ, tràn đầy sức sống, vui vẻ hoạt bát. Lúc Lương Đông định quay vào trong xe thì Triệu Tử Thiêm đột nhiên ở phía sau hắn hét lớn. Lương Đông! Lương Đông quay lại, thấy Triệu Tử Thiêm trên tay xách hai túi đồ, có chút chật vật đi nhanh về phía hắn. Quên mất, cho tôi số điện thoại của cậu đi. Lương Đông không hiểu sao, hắn hiện tại lại có chút thất vọng. Mới vừa rồi, hắn thật sự còn có suy nghĩ Triệu Tử Thiêm sẽ chạy lại ôm hắn một cái, không ngờ lại như thế này. Thì ra lại là sự số điện thoại của hắn. Lương Đông đọc số điện thoại của mình cho Triệu Tử Thiêm, sau đó Triệu Tử Thiêm liền tạm biệt hắn đi vào sân bay. Lần này Lưu Đông không vào trong xe ngay, mà đứng im như vậy, nhìn theo bóng dáng của Triệu Tử Thiêm rời đi. Bóng dáng nhỏ nhắn, không cao cũng không thấp, nhưng có vẻ nhìn rất nhanh nhẹn. Hôm nay Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ, quần bò xanh đơn giản, trên chân đều đôi giày thể thao màu đen. Bộ quần áo Triệu Tử Thiêm mặc này chính là bộ mà lần đầu tiên Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm. Khi đó, cả hai người cùng tham gia vào một cuộc thi do nhà trường tổ chức. Hôm nay cũng như ngày đó, Lương Đông vẫn ở đằng sau, nhìn theo bóng lưng của Triệu Tử Thiêm. Chỉ khác một điều, lần đó hai người không quen biết, còn lần này, hai người đã từ người xa lạ trở thành bạn bè của nhau. Lương Đông còn đang chìm đắm trong mặc niệm thì đột nhiên hắn thấy Triệu Tử Thiêm bỏ hai túi đồ xuống đất, mau chóng xoay người chạy về phía hắn. Đúng vậy, là chạy, chứ không phải là đi như lúc trước. Triệu Tử Thiêm chạy rất nhanh về phía Lương Đông hắn. Trong khoảnh khắc đó, tim của Lương Đông thật sự đập rất nhanh. Mỗi lần Triệu Tử Thiêm chạy gần về phía hắn thì tim của hắn càng giống như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Tâm trạng của Lương Đông hiện tại vì Triệu Tử Thiêm mà trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ mất mát, có chút thất vọng, đến lo lắng vui mừng, rồi hiện tại lại quên không biết nên phản ứng như thế nào. Cho đến khi Triệu Tử Thiêm chạy về phía hắn, mở miệng nói: "Tôi quên vé máy bay trên xe của cậu rồi." Câu này của Triệu Tử Thiêm cũng làm cho Lương Đông phải bật cười. Hắn cười không chỉ bởi vì sự bất cẩn của Triệu Tử Thiêm, mà hắn còn cười vì chính suy nghĩ cũng như biểu hiện hiện giờ của mình. Hắn rốt cuộc là làm sao đây? Từ khi nào mà hắn trở nên như thế? Lương Đông nhoài người vào trong xe, lấy vé máy bay đang đặt ở trên ghế lái đưa cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cầm lấy vé máy bay, mau chóng nói cảm ơn hắn rồi chạy đi. "Đại Thiêm, về đến nhà nhớ báo bình an cho tôi." Có lẽ lời này của Lương Đông Triệu Tử Thiêm không nghe thấy, cho nên cậu ta vẫn cứ mau chóng chạy vào bên trong sân bay mà không quay đầu lại nhìn hắn. Lương Đông nhìn theo bóng dáng của Triệu Tử Thiêm đến khi không còn thấy bóng dáng nhỏ bé đó ở trong tầm mắt nữa, hắn mới khẽ cười trở vào trong xe. Lương Đông lái xe được một đoạn, mưa cũng tạnh, phía cuối chân trời xuất hiện một vòng sáng của cầu vồng rất rõ ràng. Hắn vẫn còn nhớ lần trước khi Triệu Tử Thiêm đến tìm Tạ Phi Tốn, cầu vồng cũng xuất hiện nhưng rất mờ nhạt. Rồi đến khi Triệu Tử Thiêm biến mất trước tầm mắt của hắn, cầu vồng cũng không thấy đâu. Nhưng lần này khi Triệu Tử Thiêm vừa rời đi, cầu vồng liền xuất hiện vô cùng rõ ràng. Lương Đông dừng xe ở bên đường, ngắm nhìn cầu vồng một lúc, trong đầu lại xuất hiện vô số biểu cảm đa dạng của Triệu Tử Thiêm. Tức giận có, vui vẻ có, u sụ có, bất ngờ cũng có. Cầu vồng không chỉ còn giống như cách ăn mặc của Triệu Tử Thiêm, mà nó còn giống như con người của cậu ta. Sự xuất hiện của Triệu Tử Thiêm đối với cuộc đời Lương Đông mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn. Nó quan trọng thế nào đến chính Lương Đông cũng không thể giải thích được. Nhưng trước tiên, hắn cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ta, bởi vì Triệu Tử Thiêm chính là cầu vồng của hắn. Như phải mất một khoảng thời gian, Lương Đông mới nhận ra được Triệu Tử Thiêm là cầu vồng của riêng hắn. Cũng như phải trải qua một vài chuyện, Triệu Tử Thiêm mới có thể chắc chắn Lương Đông chính là đại dương của cậu. Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm được đi máy bay. Cậu cứ tưởng là chỉ cần đưa vé máy bay, sau đó ngồi vào chỗ là xong. Ai ngờ lại có nhiều thủ tục như vậy: check-in, cởi đồ, khám người. Nhưng cuối cùng Triệu Tử Thiêm vẫn có thể an toàn ngồi lên máy bay. Lúc ra đến sân bay, Triệu Tử Thiêm vô cùng bất ngờ. Máy bay nào so với các cậu thấy trên TV quảng cáo khác rất nhiều. Chiếc máy bay mà cậu xem trên TV chỉ có một màu trắng, nhưng chiếc máy bay mà cậu hiện tại chuẩn bị lên lại được vẽ hoa văn ở trên thân máy, nhìn vô cùng bắt mắt. Lúc đầu cứ tưởng là đi nhầm máy bay, sau nhìn đến trên đuôi máy bay có logo ba ngọn lửa đỏ, Triệu Tử Thiêm mới biết chắc chắn đây chính là máy bay của hãng hàng không Air China. Chiếc máy bay này là một trong 4 chiếc được vẽ hoa văn để kỷ niệm 4 năm thành lập hãng. Ở trên sân bay hiện tại, đổ khoảng hơn chục chiếc máy bay khác nhau, trong đó có đến 2 chiếc được vẽ hoa văn đủ màu. Triệu Tử Thiêm vui vẻ đi lên máy bay. Chỗ ngồi của cậu là một trong 6 ghế VIP nằm ở khoang đầu. Thậm chí, Ghế của Triệu Tử Thiêm so với mấy cái ghế thường kia còn lớn gấp đôi, có thể nằm được ở trên đó một cách thoải mái. Hơn nữa, trước mặt còn có một chiếc tivi màn hình nho nhỏ. Nhìn lại số ghế trên vé máy bay, Triệu Tử Thiêm cứ tưởng mình đi nhầm chỗ. Nhưng sau khi đã xem xét kỹ càng, thì phát hiện ra ghế này đúng là ghế của cậu. Triệu Tử Thiêm ngồi xuống chiếc ghế đệm lớn màu trắng sữa đó, trong lòng lại chua xót, giống như cắt từng khúc ruột. Ghế VIP này chắc chắn giá không hề nhỏ đâu. Lần sau trở lại trường lại phải nhịn ăn nhịn mặc để trả lại tiền cho Lương Đông. Tuy rằng Triệu Tử Thiêm không có chiến sợ độ cao, nhưng mà không hiểu sao hiện tại ngồi ở chỗ này, mồ hôi ở tay lại bắt đầu chảy ra, lưng dựng thẳng, mắt nhìn về phía trước, hai tay đặt ở trên đùi, đúng một bộ dáng của học sinh gương mẫu. Đến khi tiếng nói dịu dàng của nữ tiếp viên vang lên qua loa phóng thanh, nhắc nhở hành khách kiểm tra lại mọi thứ, trong lòng Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa hết hồi hộp. Cậu cuối cùng cũng được đi máy bay. Tuy rằng giá của nó không hề nhỏ, nhưng mà dù sao cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Có điều, Triệu Tử Thiêm không biết, vé máy bay này chẳng qua chỉ là công cụ mà người nào đó muốn lấy lòng cậu mà thôi. Bởi vì là ghế VIP, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng được chăm sóc khá đặc biệt. Từ đồ ăn đến các dịch vụ đều vô cùng tốt. Lúc ngồi trên máy bay, Triệu Tử Thiêm có uống một chút cà phê. Cứ nghĩ là hồi hộp như vậy sẽ không thể nào mà ngủ được. Kết quả, vừa uống một hớp, liền ngủ đến tận khi xuống máy bay, khiến cho cậu thật sự không biết cảm giác khi bay ở trên bầu trời là thế nào. Triệu Tử Thiêm ủ rũ, rời khỏi sân bay, đón taxi về nhà. Lúc Triệu Tử Thiêm đón taxi ở sân bay, cũng có một cô gái đứng bên cạnh cậu đợi taxi. Từ phía xa, có một chiếc taxi đi đến. Bởi vì đã đợi được khoảng 30 phút rồi, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định muốn nhường cô gái kia. Taxi dừng lại ở trước mặt. Cô gái kia và cậu không hẹn mà gặp, đều đưa tay đến mở cửa xe. Thời điểm hai tay chạm vào nhau, hai người đều có chút e dè, thu tay lại. Cô gái kia nhìn Triệu Tử Thiêm ngượng ngùng. Triệu Tử Thiêm mặc dù muốn về nhà, nhưng cũng không thể làm ra hành động bất lịch sự gì. Vì thế, cho dù trong lòng ngàn lần không muốn, cũng mở miệng nói: "Cô đi trước đi." Cô gái kia nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, lúng túng không nói gì. Tài xế taxi thấy hai người cứ chần chừ không chịu lên xe, vì thế có chút khó chịu nói: "Hai người rốt cuộc là có đi hay không?" Nghe thấy lời nhắc nhở này của tài xế, cô gái kia liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: "Anh muốn đến đâu? Nếu cùng đường thì hai chúng ta có thể đi cùng một xe." Ý kiến này quả thật rất hay, đỡ không phải tốn thời gian đợi xe, càng đỡ được một nửa số tiền. "Tôi đến đường XX." Cô gái kia nghe vậy liền vui vẻ đáp lại: "Đường XX sao? Thật trùng hợp, em cũng đang định đến đó." "Vậy chúng ta đi thôi." Hai người ngồi trên taxi, rất vui vẻ mà trò chuyện. Triệu Tử Thiêm biết cô gái này nhỏ hơn cậu 3 tuổi, năm nay sẽ thi đại học. Có một điều trùng hợp là trường mà cô ấy muốn thi vào lại chính là trường S. Nếu như cô ấy có thể đổ, tương lai rất có thể sẽ học chung một trường với cậu. Triệu Tử Thiêm xuống taxi trước cô gái kia, nhìn giá tiền trên bảng tính kè số là gần 100 tệ. Triệu Tử Thiêm định rút 50 tệ ra trả cho tài xế, thì cô gái trong xe đã mau chóng từ chối: "Thôi đừng, số tiền này em sẽ trả." Triệu Tử Thiêm là một người rõ ràng, không muốn nợ người ta cái gì, cho nên liền nói: "Không được, ai cũng đi xe này, không thể để một mình em trả tiền được." Cô gái kia quyết lắc đầu: "Lần này cứ để em trả. Nếu như sau này em thi đỗ vào trường S, anh hãy mời em một bữa, coi như là trả cho số tiền ngày hôm nay đi." "Nhưng..." Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu, cô gái kia đã nhanh chóng bảo tài xế taxi chạy xe. Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết đứng ở một chỗ, vui vẻ nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia rời đi. Trong lòng âm thầm nghĩ, cô gái này vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Thật sự ngay từ lần đầu gặp mặt, Triệu Tử Thiêm đã có ấn tượng tốt với cô ấy. Có điều, Triệu Tử Thiêm không biết sự xuất hiện của cô gái đó sau này chính là một phần quan trọng làm cho Triệu Tử Thiêm tìm ra được đại dương của mình. Buổi tối, lúc Lương Đông đang ngồi lên mạng bàn máy tính, thì điện thoại của hắn đột nhiên có một tiếng vang. Là âm thanh của tin nhắn. Lương Đông nghe thấy tiếng nhạc chuông này, vội vàng đặt máy tính ở trên đùi xuống. Dù ai ngờ lên đầu giường vừa lấy điện thoại, trong lòng hồi hộp, mở lên tin nhắn. Nhưng mà khi tin nhắn được mở ra liền khiến cho Lương Đông có chút thất vọng. Đó là tin nhắn quảng cáo từ tổng đài. Lương Đông buồn bực ném điện thoại xuống giường. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại mong Trì Tử Thiêm sẽ nhắn tin cho hắn. Lương Đông nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính, phát hiện ra đã gần 9 giờ. Hắn liền tắt máy, nằm xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà trước mặt. Hắn rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì đây? Nằm một lúc, Lương Đông liền bước vào phòng tắm. Nhạc chuông tin nhắn của điện thoại lần thứ hai vang lên. Lương Đông vội vàng tìm điện thoại. Lại là một lần thất vọng nữa. Vẫn không phải là số của Trừ Tử Thiêm, mà là tin nhắn nhầm của Khư Chí Phong. Giờ phút này đây, Lương Đông thật sự muốn xông tới tỉnh ca làm thịt Khư Chí Phong. Chỉ vì tin nhắn của cậu ta mà khiến cho Lương Đông chạy từ phòng tắm ra, suýt chút nữa trượt chân té ngã đập đầu vào thành giường. Lương Đông muốn đi tắm một cái, để cho đầu óc của mình được thoải mái. Thần kinh của hắn hiện tại so với dây đàn thật sự là căng như sắp đứt. Lúc Lương Đông tắm, hắn lại thoáng nghe được tiếng chuông của điện thoại. Hình như không phải là nhạc chuông tin nhắn, mà là nhạc chuông của cuộc gặp đến. Tiếng chuông này cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi. Lương Đông vẫn không có ý định sang nghe. Trong lòng hắn đinh ninh, người gọi điện cho hắn nhiều như vậy, chỉ có ba mẹ mình. Chắc hẳn là muốn hỏi xem tình hình của hắn như thế nào. Lát nữa, Lương Đông tắm xong, sẽ gọi điện lại cho họ. Lương Đông bước ra ngoài, đứng lau tóc trước gương một lúc, mới chậm rãi đi về phía giường lớn, cầm điện thoại lên xem. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Đại Thiêm, hai cuộc gọi nhỡ. Giờ phút này đây, Lương Đông thật sự hối hận. Hắn hối hận nếu như vừa rồi hắn đi đến tiếp điện thoại, chắc hẳn đã nghe được giọng nói của Trì Tử Thiêm. Hắn hối hận nếu như vừa rồi hắn không lùi đi ra ngoài, hắn đã không cảm thấy hối tiếc như bây giờ. Hiện tại muốn gọi lại cho Trì Tử Thiêm, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được. Lúc này chỉ cần ấn vào nút cảm ứng trên màn hình, rất nhanh thôi là hắn có thể được nói chuyện với cậu ta. Nhưng thời gian ấn vào nút này lại lâu như đi hàng trăm cây số đến tỉnh B. Vô cùng xa xôi, vô cùng khó khăn. Khi Lương Đông còn đang do dự nên gọi lại hay không, thì điện thoại của hắn lại truyền đến một tin nhắn. Lương Đông mau chóng mở tin nhắn đó. Cuối cùng, lần này cũng không làm cho hắn phải thất vọng nữa. Là tin nhắn của Trì Tử Thiêm. Cậu ngủ rồi sao? Cảm ơn vì vé máy bay của cậu. Sau này lên trường, tôi sẽ trả lại cho cậu. Cảm xúc của Lương Đông hiện giờ chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả: vui sướng. Lương Đông mau chóng nhắn tin lại cho Trì Tử Thiêm. Chưa ngủ, tôi vừa mới đi tắm. Tiền vé máy bay không cần trả, chỉ cần sau này lên đãi tôi một bữa no nê là được. Bên này, Trì Tử Thiêm đang ngồi chơi game trên máy tính, thấy có tin nhắn Lương Đông nhắn lại, liền mở lên đọc. Sau đó khóe môi bất giác nở nụ cười. Nụ cười này đến chính bản thân cậu cũng không phát hiện ra. Một bữa no nê đương nhiên là có rồi, nhưng mà tiền vé máy bay tôi nhất định sẽ phải trả cho cậu. Cậu mua vé ghế VIP như vậy chắc hẳn là không ít tiền đâu. Lương Đông ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Từ lúc tin nhắn của hắn gửi đi cho đến khi Trì Tử Thiêm nhắn lại còn chưa đến một phút. Nhưng mấy giây này đối với Lương Đông lại giống như là mấy tiếng. Chỉ trong vài giây đó, Lương Đông vẫn duy trì trạng thái như trước, hai tay cầm điện thoại đưa lên trước mặt, chân khoanh tròn, lưng thẳng, bộ dáng giống như là đang luyện công. Vé máy bay là của chị tôi. Chị tôi muốn cùng bạn trai đi đến tỉnh B ra mắt, nhưng do đột nhiên hai người giận nhau cho nên mới không dùng đến. Thật ra thì chị của hắn hiện tại đang đi du lịch với bạn trai ở nước ngoài, hoàn toàn không có chuyện hai người cãi nhau. Vé máy bay này chính là hắn quyết định đặt cho Trì Tử Thiêm. Ngay từ tối hôm đầu tiên cậu ta đến nhà hắn, khi đó nghe Trì Tử Thiêm nói muốn đi thử máy bay một lần, không hiểu sao hắn lại rất muốn đáp ứng tâm nguyện này của Trì Tử Thiêm. Ngay tối hôm ấy, lúc Trì Tử Thiêm ngủ, hắn liền mở máy tính, đặt một vé máy bay ở khoang VIP cho Trì Tử Thiêm.